Chương 2031-2289 bắt giữ chân quần dưới. Hắn lại không nhìn thấy, đang âm thầm, có một đôi con mắt, đang lặng lẽ theo dõi hắn, nhìn cho hắn thân thể nho nhỏ, sẽ phải rời khỏi bên này, người kia, dường như chung quy không nhịn được giống nhau, liền từ chỗ tối, đi ra. Cũng là một lao đạo sĩ, nhất phái tiên phong đạo cốt, thật là không uy phong, chỉ là, cái kia giữa lông mày vài tia âm trầm, lại có vẻ như vậy không hợp nhau. Tiểu hoa hoa, ngươi lại quay đầu. Hoàng Thiên Hóa đang ở đi tới, lại chợt nghe, phía sau truyền đến như vậy mộng ảo thanh âm. Hắn quay đầu đi, lại không thấy gì cả, đang kỳ quái thời điểm, hắn chợt cảm giác được, bên cạnh mình, dường như sinh ra cái gì giống nhau. Chỉ là, hắn còn chưa kịp la lên, trên người của hắn kim tỏa giáp tử liền đống nhiên quang mang đại tác phẩm, một đạo bạch quang nguyên bản hướng về phía hắn tới, chợt đụng phải kim tỏa giáp tử mặt trên vọng lại kim quang, liền đống nhiên bắn trở về. Sau đó, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng a đây là cái gì pháp bảo Hoàng Thiên Hóa liền nghe được, ở bên cạnh mình cách đó không xa, truyền đến như vậy một tiếng nói giàn ua. Ngươi là ai làm sao dám như vậy hại ta cái kia kim tỏa giáp tử là Lâm Thiên Diêu đưa cho hắn, lúc này tự chủ phát quang, đang nói do hắn gặp phải nguy hiểm. Hắn lại không nốc, tự nhiên biết là bởi vì người nọ gây bất lợi cho chính mình mới có thể như vậy. Hắn nguyên bản cũng không có đem cái này kim tỏa giáp tử coi là chuyện đáng kể, chỉ là bởi vì chơi thật khá. Cho nên mới mặc vào người, không nghĩ tới, hôm nay, vẫn còn có như vậy tác dụng. Tiểu hoa hoa, ngươi lại đừng có la lên, ta là ai, ngươi lại nhìn, lẽ nào, ngươi không nhận biết ta sao? Hoàng Thiên Hóa lời vừa mới hạ xuống, chỉ nghe thấy cái kia giả mua sinh ý nói như vậy, sau đó, ở khúc quanh, hắn liền thấy một lao đạo sĩ xuất hiện. Thật không hổ là tướng môn hổ tử, lúc này, còn chưa từng la lên, như trước vô cùng trấn tĩnh, nếu như thay cái khác ra hải tử, sớm đã bị hù được không biết làm sao. Là ngươi, đạo đức chân quân đại nhân ngươi làm sao biết xuất hiện tại bên này? Hoàng Thiên Hóa đúng là vẫn còn tuổi trẻ, nhìn xuất hiện chính là người mình quen, trong lúc nhất thời, liền đã quên chuyện lúc trước, mà kỳ quái hỏi. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, kim tỏa giáp tử phòng bị người, há là người tốt ta coi là hôm nay ngươi có một khó, cho nên vội vội vàng vàng chạy tới, cũng không thành tưởng, thực sự gặp được cái này kim tỏa giáp tử, cũng là ai cho ngươi ác độc như vậy, như không phải ta phát hiện ra sớm, ngươi sẽ bị cái này kim tỏa giáp tử. Cho hại tánh mạng lao đạo sĩ kia vẻ mặt trong lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, hắn vẻ mặt như thế, Hoàng Thiên Hóa cũng có chút luống cuống. Kim tỏa giáp tử không phải bảo vệ mình sao chả thế nào thành hại của mình Thiên Diêu đạo trưởng, chẳng lẽ là phần tử xấu cái này kim tỏa giáp tử, là một vị đạo trưởng đưa cho ta, nói là có thể đảm bảo ta bình an. Hoàng Thiên Hóa bị đạo đức chân quân như vậy hù dọa một cái hù, lập tức, liền đã nói tất cả. Là vâng đúng vị đạo sĩ kia đưa cho ngươi như vậy hiểm ác đáng sợ. Muốn hại tánh mạng của ngươi ngươi cũng đã biết, cái này kim tỏa giáp lai lịch đạo đức chân quân vẻ mặt nghiêm túc nói. Hoàng Thiên Hóa nhìn hắn như vậy, nội tâm không khỏi càng thêm tin vài phần. Chủ yếu cái này đạo đức chân quân, hắn còn nhận thức, hơn nữa, phụ thân hắn cũng vô cùng tôn sùng. Vì vậy, đối với cái này đạo đức chân quân lời nói, hắn không từng có hoài nghi. So sánh với, hắn tuy là càng thêm thích Lâm Thiên Diêu, nhưng là cùng Lâm Thiên Diêu thời gian trung đụng, trung quy còn thiếu đi một tí. Là vâng đúng Thiên Diêu đạo trưởng đưa cho ta. Ta không biết cái này kim tỏa giáp tử có lai lịch gì, hắn cũng chưa từng nói cho ta biết. Hoàng Thiên Hóa liền nói như vậy. Nguyên lai là cái kia ác tặc hắn không phải là cái gì người tốt. Cái này kim tỏa giáp tử, là vạn năm ác thú bị giáp luyện chế, càng lấy nghìn năm ý nghĩ xấu ngâm hồi lâu, người vừa mới bắt đầu mặc vào, sẽ không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng một ngày qua năm ngày, cái này bị giáp sẽ lớn lên ở trên thân người, đem người hoàn toàn khống chế cái này tặc tử thực sự là thật là xấu dụng tâm. Dĩ nhiên cầm bực này pháp bảo tới hại ngươi một đứa bé. Hoàng Thiên Hóa tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, hắn mặc dù biết đạo đức chân quân sẽ không lừa gạt mình, thế nhưng, đột nhiên nghe lời này, vẫn không khỏi phải trả là tâm hoảng hoảng. Đạo trưởng nói nhưng là thực sự chẳng qua là ta xem Thiên Diêu đạo trưởng thực lực cường đại, hơn nữa đã nhiều ngày thường xuyên chơi với ta đùa giỡn, cũng không giống như là phần tử xấu á. Hoàng Thiên Hóa trong lòng trung quy còn đối với Lâm Thiên Diêu có chút hảo cảm, liền không nhịn được vì Lâm Thiên Diêu giải thích. Hai tử. Ngươi nơi đó biết cái này nhân tâm hiểm ác đáng sợ tục ngữ nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, hắn mặc dù là thần tiên, nhưng là lại không kiêng ăn mặn kiêng kỵ, thích ăn nhất đứa trẻ nhục thân. Ngươi lại không cởi ra, ta cũng không thể cứu ngươi chờ ngươi cởi ra sau đó, ngươi liền nói cho ta biết cái kia tặc tử bây giờ đang ở nơi đó, ta muốn thay trời hành đạo, thu cái này ác tặc. Hoàng Thiên Hóa xem đạo đức chân quân nói như vậy rõ ràng, không nghi ngờ giả, sẽ đem kim tỏa giáp tử, từ trên người chính mình, cởi ra. Chân quân. Ta cảm thấy Thiên Diêu đạo trưởng không phải vậy người, không bằng ngươi và hắn đối chất nhau một chút đi, ta phụ vương ở bên, các ngươi cũng dễ nói. Hoàng Thiên Hóa cởi kim tỏa giáp tử sau đó, đối với đạo đức chân quân nói như vậy. Còn dùng cái gì đối chất hắn cũng dám phá hủy chuyện tốt của ta tiểu tử, không cần đi tìm hắn, ngươi sẽ tùy ta đi thôi. Hoàng Thiên Hóa liền gặp được, phía trước còn vẻ mặt chính khí đạo đức chân quân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, liền trực tiếp đối với mình vươn ra một cái đại thủ. Ngươi gạt ta thì ra ngươi mới là ác nhân, ngươi gạt ta cởi ra vàng này kino, ngươi mới có thể động thủ. Hoàng Thiên Hóa quát to một tiếng, liền muốn chạy trốn, chỉ là đáng tiếc, hắn một đứa bé, chính là thiên sinh thần lực, làm sao có thể chạy quá một vị thần tiên đâu. Trong sát na, hắn đã bị đạo đức chân quân cho bắt được, đồng thời uy hạ một viên đan dược. Ăn cái này một viên đan dược, trước kia hậu quả đều là quên, ngoan ngoãn làm đồ đệ của ta, tương lai ngươi còn muốn thay ta đi chịu cái kia một khó đâu. Đạo đức chân quân như vậy cười ha ha. Chỉ là, đúng lúc này, hoa viên ở giữa, chợt truyền đến người vỗ tay thanh âm. Ba ba ba đùng đùng kèm theo vỗ tay, là một người nam nhân ôn hòa thanh âm đàm thoại, thực sự là tốt tính kế, đúng là vẫn còn tuổi nhỏ, ta cho hắn kim tỏa giáp tử, vốn cho là vạn vô nhất thất, không nghĩ tới, bị ngươi hai câu ba lời, liền lừa không biết đông tây nam bắc.